Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sức cố gắng, nhưng cuối cùng cũng vẫn không thể chống đỡ được hai mí mắt nặng trịch của mình. Sau khi sự việc kia xảy ra ngày hôm qua, tâm tình cô thấp thỏm không yên, luôn ở trong tình trạng bồn chồn lo lắng. Lúc ấy mình cũng không nói rõ tên họ, còn bỏ chạy nhanh. Hơn nữa anh ta chắc là bị nước muối hắt làm mờ mắt rồi, không nhận ra mình nữa nhỉ. Nghĩ đến đây, tôi hiểu Lam liền nhẹ nhõm. Nhưng lỡ như anh ta không bị mờ mắt, còn nhớ rõ mặt mũi của mình, tìm đến mình để trả thù thì phải làm sao? Tôi hiểu Lam kinh hãi. Lúc ấy mình hắt nước muối vào anh ta, còn mắng xối xả như vậy, anh ta sẽ không hắt axit sulfuric để trả thù mình chứ? Nghĩ, hậu quả cả đêm mất ngủ. Tối hôm qua không chợp mắt được tí nào, sáng nay lại phải đến công ty từ sớm. Tôi hiểu Lam mệt mỏi không chịu nổi. Đang mơ mơ màng màng, cô loáng thoáng nghe thấy một giọng nam trầm thấp dễ nghe. Xin chào mọi người, tôi là Hạ Tịch Vũ, từ giờ sẽ là tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị. Thời gian tới hy vọng là mọi người hợp tác làm việc, giúp tập đoàn ngày càng phát triển. Sau đó là tiếng vỗ tay rầm rầm. Tôi hiểu Lam nhíu mày, ồn ào chết đi được. Vai bất chợt bị người lay lay, bên tai vang lên một giọng nói kích động. Tôi hiểu Lam, mau tỉnh dậy đi. Con mẹ nó, lay cái gì mà lay, đang ngủ mà còn làm phiền người ta. Tôi hiểu Lam, dậy mau đi. Tôi hiểu Lam không chịu nổi nữa, mở mắt ra bực mình quát lớn. Mấy cái người này, mới sáng sớm mà ồn ào cái gì, có để cho người khác ngủ hay không à? Vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh bỗng lặng ngắt như tờ. Nhìn những ánh mắt đầy khiếp sợ đang đổ dồn vào mình, tôi hiểu Lam nháy mắt hóa đá. Chết mẹ, ngu rồi. Hôm nay chào đón tổng giám đốc mới nhậm chức, bây giờ đang ở trong phòng họp. Hơn nữa hình như tổng giám đốc mới thì đã tới rồi, còn ở trên bục phát biểu. Tôi hiểu Lam ngước mắt lên nhìn anh ta. Một bộ âu phục đen vừa vặn làm tôn lên thân hình thon dài, khí chất trầm ổn. Cả người toát ra vẻ lạnh lùng cao quý. Gương mặt đẹp trai không một góc chết. Đôi mắt phượng hẹp dài đang nhìn chằm chằm vào cô. Trông quen quen. Tôi hiểu Lam hóa đá lần hai. Đây là người đàn ông phòng 101. À, hỡi thần linh ơi, hỡi thánh A-la, Đức Mẹ Maria, Đức Chúa Giê-xu, Quan Thế Âm Bồ-Tát, Phật Tổ Như Lai, Tề Thiên Đại Thánh, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương. Đừng để anh ta nhận ra con, trời ơi. Đáng tiếc, thần linh không nghe được tiếng cô cầu xin. Hạ Tịch Vũ đã sớm nhận ra cô rồi. Môi mỏng khẽ nhếch. Người phụ nữ đáng chết sớm như vậy đã xuất hiện, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Vậy thì cũng đừng trách tôi không khách khí. Ngón tay thon dài chuẩn xác chỉ vào tôi hiểu Lam. Vị trí thư ký tổng giám đốc, cô làm đi. Tôi hiểu Lam kinh hãi trợn mắt. Không phải chứ? Cả hội trường lập tức xôn xao. Thư ký tổng giám đốc? Đùa, một nhân viên nho nhỏ như tôi hiểu Lam mà cũng có thể tùy tiện ngồi vào đấy sao? Tại sao lại không được chứ? Chị hiểu Lam vừa tốt bụng, vừa thân thiện, lại còn chăm chỉ, có gì mà không được? Em gái à, nhân phẩm tốt cũng đâu có đủ, phải có năng lực mới được. Tôi hiểu Lam đúng là may mắn, được tân tổng giám đốc vừa đẹp trai lại có tiền như vậy nhìn chúng. Chắc chắn Hạ tổng bị cô ta mê hoặc rồi. Cậu bị ngu à? Tôi nghĩ boss nhà chúng ta nhất thời bị mờ mắt thì có. Nếu kia là một đại mỹ nữ, thân hình nóng bỏng, bốc lửa sexy hình chữ S thì nghe còn được. Chứ còn tôi hiểu Lam như cái màn hình LCD thế kia, sức quyến rũ là bao nhiêu đây? Đúng vậy, phẳng lì từ trên xuống dưới. Cô ta mà quyến rũ được ai thì tôi liền đi đầu xuống đất. Tôi hiểu Lam bị đả kích trầm trọng. Mấy người đừng nói về ngoại hình của tôi nữa có được hay không? Làm ơn trở về vấn đề chính đi. Tôi sắp bị xử trảm tới đây này. Một số lãnh đạo cấp cao cũng không đồng tình với cách làm này của Hạ Tịch Vũ. Có người nhịn không được e ngại hỏi. Tổng giám đốc, vị thư ký tổng giám đốc cũng không phải đùa bỡn. Ngài chưa xem xét kỹ lưỡng đã tùy tiện chọn như vậy. Đây, chưa cần nói đến trình độ chuyên môn. Vừa lúc nãy cô còn ngủ trong lúc họp lại còn to tiếng quát tháo. Còn ra thể thống gì? Tôi hiểu Lam gật đầu như dã tỏi. Hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn vị kia đầy biết ơn. Nói đúng lắm, tôi không thích hợp làm một tí ti nào. Ngài tiếp tục khuyên tổng giám đốc thu lại lời lúc nãy đi. Hạ Tịch nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net